Chương 4. 982 Tề gia người tới. Thương Châu Phượng Đế Thành, phụ lục thế gia đệ tử Tề Phượng, chuyên tới để tiếp Mục lão gia tử. Không biết Mục gia vị huynh đệ kia có hứng thú, dám cùng huynh đệ ta so tài một hai nha. Theo thanh âm rơi xuống, đám người chỉ thấy mấy thân ảnh, ngồi tại một đầu cỡ lớn linh thú phi hành diều hâu cong lên, cấp tốc đến mắt trong hội trường. Mấy người từ trên trời giáng xuống, nở nụ cười chân thành dáng dấp. Vị kia tên là Tề Phượng nam tử trẻ tuổi, càng là dáng người mạnh mẽ nhảy lên một cái, siêu một tiếng rơi vào đài luận võ bên trên. Lúc này cái kia đài luận võ bên trên đang có hai vị Mục gia đệ tử đang tiến hành so tài. Tề Phượng nhúng tay về sau, hai tay trái phải đều ra hiện hé ra thiêu đốt hỏa linh phủ, tức thời nhìn về phía cái kia hai tên trong tỷ thí Mục gia đệ tử. Cái kia hai người không kịp đề phòng chuẩn bị, vừa vặn bị đánh trở tay không kịp. Hai tấm thiêu đốt hỏa linh phù tại hai trên thân người cọ một chút xông lên, thế lửa lập tức lẹn đến nửa ngày cao. Một cảnh thụy thần sắc trầm xuống, thủ thế khẽ động, phi tốc đánh ra hai đạo thủy linh phù, nháy mắt đem cái kia hai người ngọn lửa trên người tiêu diệt xuống dưới. Đám người lại tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái kia hai tiểu tử đều bị hỏa linh phù thiêu đến khuôn mặt sơn đen đầy đen, trên thân đã có nhiều chỗ bị bỏng tổn thương. Cùng Tề Phượng cùng đi mấy tên nam tử, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Mục Cảnh Thụy, một người trong đó vừa cười vừa nói, huyền cấp thủy linh phù chắc hẳn vị này nhất định là Mục Thất gia đi. Mục Cảnh Thụy lạnh lùng liếc nhìn người kia một chút, các ngươi là ai đến Na Ho trận mới gọi là Tề Phượng thanh niên, xuất thủ không nặng không nhẹ, một chút liền ném ra hai tấm huyền cấp hỏa linh phù. Giờ khắc này ở đài luận võ bên trên tiến hành phụ lục so tài, là hai tên cao cấp phù sư, làm sao có thể ngăn cản được huyền cấp hỏa linh phù vật như vậy. Bị tổn thương tất nhiên là tất nhiên, chỉ là thanh niên này cách làm, đổ làm cho lòng người trong rất không vui. Hắn đột nhiên xuất hiện, nhúng tay nhà khác tộc đệ tử so tài, nếu như hơi hiểu chút đạo lý người, tự nhiên là đều sẽ không làm như vậy thất lễ sự tình. Ai, Mục Thất gia nói quá lời. Mở miệng trung niên nhân cười cười, chỉ vào đài luận võ bên trên thanh niên nói nói, vị này là chúng ta Tề gia Phượng thiếu gia, ta là Lão Trung, Tề gia một vị gia phó. Chúng ta là đến từ Thương Châu Phượng Đế thành phụ lục thế gia người. Mục gia chúng đệ tử, đồng đều ánh mắt bất thiện nhìn qua đột nhiên xuất hiện Tề gia đám người. Đừng nói, những thứ này Tề gia người nhất định là đến làm dối nếu không, vì sao vừa vặn liền sẽ tại Mục lão gia tử thọ yến thượng xuất hiện, lại có thể không mời mà tới chủ động lên đài, khiêu khích cho cái kia hai tên trong tỷ thí đệ tử. Vung ra hai tấm huyền cấp hỏa linh phù Phượng thiếu gia là chúng ta Tề gia thế hệ này thế hệ trẻ tuổi bên trong, xếp hạng thứ 33 vị phụ sư. Năm nay 28 tuổi. Lao Trung cười ha hả mở miệng giải thích. Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện, đám người sắc mặt đều có chút cổ quái. Nhất là những cái kia tân khách, lúc này nhìn qua đài luận võ bên trên, bị thiêu đến mặt đen đen hai tên Mục gia đệ tử, lại nhìn vị kia Phượng thiếu gia ai thắng ai thua. Lập tức cao thấp lập hiện vị này Phượng thiếu gia trẻ măng mới 28 tuổi, vừa ra tay liền có thể chế phục Mục gia hai tên phụ sư. Mà tại đài luận võ bên trên hai vị kia Mục gia đệ tử, rất rõ ràng, niên kỷ so với Phượng thiếu gia đều lớn hơn nhiều. Hai tên Mục gia đệ tử tuy rằng mặt thiêu đến đen nhánh, nhưng lúc này trên mặt thần sắc QNZ hơi có thế nhìn ra, trừ xấu hổ ở ngoài, còn mang theo một vẻ xấu hổ. Bọn họ để Mục gia mất thể diện. Vị này Phượng thiếu gia vừa ra tay, liền đem bọn hắn chế phục, mà bọn họ mà ngay cả nửa điểm sức hoàn thủ đều không có.